Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, 1311. Chương 1311 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Nhưng không chịu nổi hiện giờ này thế đạo nơi nào đều có theo dõi a. Truyền thông nhóm đem việc này xào nhiệt nhiệt liệt liệt. Vì thế đảo mắt thời gian, Ninh Gia Ý liền thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Hơn nữa bởi vì loại này tiêu tiền mướn thủy quân hắc người khác sự phương diện nào đó tới nói không. Chỉ có thuộc về nhân phẩm thấp hèn, vẫn là phạm pháp tồn tại, cho nên Ninh Gia Ý bị giáo phương khai trừ rồi. Lại còn có gặp phải sẽ bị người bị hại nghiêm minh ta khống cáo cục diện, lúc trước cùng Ninh Gia Ý ký hợp đồng mấy cái hợp tác phương, cũng đều một chân đem Ninh Gia Ý đặng. Ngay cả giới giải trí vị kia thực thưởng thức thực thích Ninh Gia Ý đại gia đạo diễn cũng ngửi được. Ninh Gia Ý trên người mang đến nồng đậm nguy hiểm hương vị. Hắn là trong giới người, một cha nghiêm minh ca chi tiết, liền không gần chút nữa Ninh Gia Ý nữ nhân này, minh ca ở trên giường bệnh ước chừng hôn mê nửa tháng thời gian. Nàng tiêu hao quá mức tinh thần lực, cho nên mới sẽ có lớn như vậy phản ứng, tỉnh lại thời điểm. Mạnh Liêm cũng không tại bên người, trong phòng chỉ có ký chủ mẫu thân, nàng từ ký chủ mẫu thân trong miệng biết được. Nàng ngủ nửa tháng, mấy ngày hôm trước Mạnh Liêm một bước không rời, nhưng sau lại Mạnh Liêm có cái không thể trốn tránh nhiệm vụ. Cho nên ra nhiệm vụ đi. Chờ Mạnh Liêm trở về thời điểm, Minh Ca đã xuất viện, hơn nữa tiến vào Thiết Nương Tử đoàn phim chung, Thiết Nương Tử là ở cao nguyên thượng lấy cảnh. Một chúng các diễn viên đều là ở núi lớn chỗ sâu trong. Ngày mùa đông thật sự là khổ không nói nổi, đại khái là bởi vì quá lạnh. Đại gia liền phi thường nghiêm túc không nghĩ lãng phí thời gian. Cho nên quay chụp đều thực thuận lợi. Tới rồi đuôi kỳ thời điểm, Minh Ca chụp xong chính mình diễn một vở diễn lều liền thấy được cửa Mạnh Liêm, nhiều như vậy ngày không thấy, hai người ánh mắt giao hội như vậy một cái chớp mắt. Rõ ràng là có chút xấu hổ, đặc biệt là Mạnh Liêm. Hắn bởi vì ở bên ngoài đứng, mặt đông lạnh đến hồng hồng, cái mũi càng là hồng, lúc này đây hoàn toàn cạo đầu chọc hắn. Ăn mặc một kiện mao lĩnh quân áo khoác, này thổ thổ quân áo khoác chính là bị hắn này lãnh lệ ngũ quan xuyên ra quân nhân uy mãnh khí thế. Có thể đem lưu manh đầu chọc hình tượng trở nên cao lớn thượng. Mạnh Liêm thật đúng là đệ nhất nhân a, giờ phút này Mạnh Liêm. Hắn một đôi mắt nhìn Minh Ca, ẩn nhẫn kích động, cũng có không thể miêu tả áy náy, Minh Ca ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau. Lập tức cười ngọt ngào, Mạnh ca ca, một tiếng ngây thơ khờ Mạnh ca ca đem Mạnh Liêm nỗi lòng gọi hồi. Hắn vài bước tiến lên ôm lấy Minh ca, đem nhỏ nhỏ người gắt gao ủng vào hắn trong lòng ngực. Minh ca vào đoàn phim lâu như vậy, vẫn luôn không ai tới thăm nàng, nàng càng là một cái ngoan ngoãn không thể lại ngoan ngoãn nữ sinh. Cùng bất luận cái gì nam tính đều là bảo trì khoảng cách. Làm đại gia đáy lòng đối nàng nhiều ít đều có chút hoài nghi. Hoài nghi nàng có phải hay không bị nào đó đại nhân vật bao. Cho nên mới không dám liêu hán tử. Bất quá đoàn phim người đều là nhân tinh, đều sẽ không đĩnh đạc nói ra. Mà hiện giờ, bọn họ nghị luận nữ hài tử thế nhưng ở trước mặt mọi người trực tiếp nhào vào cái nam nhân trong ngực, không đợi đại gia phản ứng lại đây. Minh ca lôi kéo Mạnh Liêm đã cùng đại gia giới thiệu mở ra. Đây là ta vị hôn phu, tới đoàn phim xem ta. Cái kia, buổi tối thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm a. Đạo diễn trêu ghẹo Minh ca vài câu. Minh ca liền thuận thế thỉnh một ngày giả, Mạnh Liêm không thích nói chuyện. Bất quá buổi tối ăn cơm thời điểm, vẫn là kính ở đây mọi người mấy chén. Liên tục tỏ vẻ cảm ơn đại gia chiếu cố Minh ca. Hắn trên xe còn mang theo một đống mỗ biên cương thổ đặc sản, đều phân phát cho mọi người. ăn cơm thời điểm, Minh Ca cái đĩa tôm à con cua, đều là hắn ở giúp Minh Ca lột. Minh Ca cái đĩa bị hắn kẹp đồ ăn đôi đến hảo cao. Minh Ca cái ly thủy càng là không thiếu quá, loại này không nói gì chiếu cố. Làm đại gia thật sự đỏ mắt không được. Thiên đương sự hai người đều không tự biết. Một cái ăn đến hải, một cái lột đến hải. Thỏa thỏa ngược cầu a. Có mấy người trêu ghẹo hỏi Mạnh Liêm là cái gì công tác, nhưng đều bị đạo diễn rời đi đề tài. Quay phim người rất biết xem ánh mắt, lập tức không ở cái này đề tài thượng tiếp tục. Một bữa cơm ăn tốt tốt đẹp đẹp. Buổi tối thời điểm, Minh Ca cũng không kiêng dè, trực tiếp mang theo Mạnh Liêm trở về nàng phòng, khai mấy ngày xe. Minh Ca tiến phòng liền đau lòng đánh giá Mạnh Liêm mặt. Mệt mỏi đi, bao lâu không ngủ, nhìn ngươi trên mặt này hai quầng thâm mát, lỗ chân lông cũng thật là lợi hại. Mạnh Liêm si ngốc nhìn Minh Ca, hắn nắm Minh Ca tay mấy phen muốn nói lại thôi. Vẫn là Minh Ca thúc giục hắn đi trước phao cái nước ấm tắm. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình thật nhiều thiên không tắm rửa, cho nên mới đi trong phòng tắm. Trong phòng tắm tiếng nước lạch phạch lạp vang lên. Minh Ca cầm lấy chính mình kịch bản nhìn một hồi, nhìn đến Mạnh Liêm từ phòng tắm ra tới, nàng buông kịch bản nhón chân ở Mạnh Liêm trên cằm hôn hôn. Ta cũng đi tẩy một chút. Mạnh Liêm gật gật đầu. Ở Minh Ca thân hắn thời điểm, hắn hơi hơi sau sườn hạ, thật lâu không cạo râu. Hắn trên cằm nhất định tất cả đều là hồ cha. Hắn biết Minh Ca sợ nhất nộn nộn mặt bị hắn râu chát đến. Tắm rửa xong, thay đổi một bộ áo ngủ, Minh Ca ở chính mình dương hành lý tìm a tìm, tìm một bộ Mạnh Liêm áo ngủ vừa mới đã quên lấy. Mau thử xem ngươi có thể xuyên không thể xuyên, khi nào cho ta mua quần áo. Lần trước cho ta mua áo ngủ thời điểm liền nghĩ ngươi khẳng định trở về, cho nên liền ngươi đều mua. Ngươi xem, vẫn là tình lữ trang nga. Ta chính là sữa bò dại gái màu, ngươi chính là màu xám mê màu. Thích không thích? Mạnh Liêm thật mạnh gật đầu. Thích, càng thích, là nàng khi nào đều sẽ không quên rớt hắn. Làm hắn thích đến thậm chí có loại tưởng buông tay xúc động. Chờ Mạnh Liêm đổi hảo quần áo, Minh Ca làm hắn ngồi xong ở trên ghế, từ trong ngăn kéo tìm ra dao cạo râu giúp Mạnh Liêm thổi mạnh chòm râu. Lúc này đây bị dao cạo râu, liền đoán ngươi sẽ dùng đến. Quả nhiên lo trước khỏi họa, Mạnh Liêm không nói gì, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Minh Ca liền cười trêu ghẹo, Mạnh ca ca, ngươi liền không nghi ngờ mấy thứ này là ta vì nam nhân khác chuẩn bị đến sao? Dùng như thế nào như vậy, thản nhiên a. Mạnh Liêm đôi tay gắt gao nắm ở Minh Ca vòng eo. Hắn kỳ thật càng muốn ôm nàng nhập hoài. Có tài đức gì, may mắn gặp được như vậy một cái yêu hắn nữ hài, không sợ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Minh Ca liền ai nha nha kêu. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Muốn đem miệng của ngươi quát tới rồi. Mạnh Liêm liền đáp lời Minh Ca yêu cầu phồng lên cằm chỗ. Minh Ca nghiêm túc giúp hắn cạo râu. Hắn nghiêm túc nhìn Minh Ca, tâm ngo ngoe dục dịch, mạo chua xót tiểu phao phao. Hắn thật là tưởng đem như vậy cái kiều kiều che chở ở hắn trong lòng bàn tay, thời thời khắc khắc phủng nàng sủng nàng. Chờ Minh Ca cạo râu đau vừa ly khai hắn cầm. Hắn duỗi tay, ôm lấy Minh Ca eo đem người gần sát hắn. Minh Ca thuận thế ngồi ở hắn trên đùi, hôn hôn hắn cầm. Không chiếu chiếu gương nhìn xem ta giúp người quát thế nào sao? Mạnh Liêm không nói chuyện. Hắn ôm chặt lấy Minh Ca, hôn lấy Minh Ca môi, giống như là cái cơ khát dã thú. Ở Minh Ca trong miệng hấp thu ấm áp chất lỏng, Minh Ca đếm đếm vé tháng, vừa vặn đủ giúp Mạnh Liêm một lần nữa đóng thêm một tầng lâu. Bất quá ở tầng lâu cái hảo phía trước, Mạnh Liêm chỗ ở như cũ là vấn đề. An Lãng vừa ra khỏi miệng, Minh Ca lập tức liền nói, vẫn là ở ta trong phòng trụ đi. Vì thế vèo vèo vèo, vô số đôi mắt trừng mắt Mạch Liêm sôi nổi đều nói: cùng chúng ta trụ đi. Không nghĩ tới đại gia đối đãi tân hộ gia đình đều như vậy nhiệt tình. Minh Ca thật cao hứng. Tính toán buổi tối hầm thịt cho đại gia ăn. Hết chương.